Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2125, chương 2127, bức thoái vị. Đi tới ngoài động, đại kim cương chính ngồi dựa vào một vách đá bên trên. Yên lặng ăn tiên thảo, cùng phía trước hung hãn dữ tợn hình tượng hình thành rõ ràng so sánh. Tần Dương vung tay chào hỏi một tiếng. Nói ra, A Qua, cần phải xuất phát. Đại Kim Cương quay đầu đi chỗ khác, bày ra một bộ rất ngạo kiều bộ dáng, căn bản liền không muốn để ý tới Tần Dương, xem ra cũng không muốn ly khai nơi này. Ngươi người, chẳng lẽ lại không nghe lời? Tần Dương vén tay áo lên bất mãn nói. Đại Kim Cương thấp hống mấy tiếng, ánh mắt hiển hiện một vòng ủy khuất. Mắt nhìn nguyên thủy xâm lâm, phát ra một trận rất âm thanh kỳ quái, tựa hồ tại đối với Tần Dương nói cái gì, lầm bà lầm bầm, ngươi có đi hay không? Tần Dương hai ngón ấn tại mi tâm, liền muốn khởi động chủ phó khế ước, nó nói lại cho mấy ngày, nó có chút việc cần hoàn thành, đến lúc đó nó nhất định sẽ trở về tìm ngươi, quyết không nuốt lời, lúc này... Bên cạnh Tử Yên nhàn nhạt nói, Tần Dương sững sờ, ngươi có thể nghe hiểu. Tử Yên cười một tiếng, cái này đại tinh tinh chính là có siêu cường linh tính. Tuyệt không phải đồng dạng yêu thú có thể so sánh, ngươi đừng đem nó ban đầu là một cái thú sủng, muốn đem nó làm bằng hữu mới có thể chân chính rõ ràng. Nó cuối cùng muốn biểu đạt ý gì? Ồ... Tần Dương cái hiểu cái không gật gật đầu, chứng kiến Đại Kim Cương một mặt ủy khuất bất mãn nhìn lấy chính mình. Bất đắc dĩ xua tay, tính toán, ta cũng không ép buộc, ngươi đi làm ngươi sự tình đi, dù là ngươi không trở lại cũng không quan hệ. Đại Kim Cương nghe hiểu lời hắn, tức khắc ngơ ngẩn, đại mắt to hoài nghi nhìn chằm chằm hắn. Nó đầu tiên là đứng dậy hướng về nguyên thủy xâm lâm lối vào mà đến. Đi mấy bước, lại quay đầu lại mắt nhìn Tần Dương. Liên tục mấy lần về sau, gặp Tần Dương cũng không có vụng trộm thi triển thủ đoạn gì. Mới yên lòng, hống, Đại Kim Cương trầm thấp hống một tiếng. Tựa hồ là tại cùng Tần Dương làm cái gì cam đoan. Liền quay người tiến vào nguyên thủy xâm lâm bên trong. Rất nhanh thân ảnh to lớn chìm ngập tại rừng cây bên trong. Chúng ta cũng đi thôi. Tần Dương nói ra, đi trước cái gì địa phương tìm mẫu thân ngươi. Có đầu mối sao? Tử Yên hỏi. Tần Dương ngẫm lại, âm thầm hỏi thăm một phen tiểu manh. Trên mặt hiện ra một chút thất vọng. Thản nhiên nói, liền đi đệ lục trọng thiên đi. Mẫu thân của ta phía trước hẳn là tiến vào đệ lục trọng thiên. Dù sao nàng có thể cảm ứng được phụ thân ta đại khái phương vị. Được, Tử Yên điểm điểm trán. Đệ lục trọng thiên, hoàng tộc phía sau núi. Đây là một mảnh thanh đàm. Phỉ thúy mặt nước tĩnh như xử nữ. Không nổi nửa phần gợn sóng. Tại hơn 10 mét bên ngoài. Nhưng lại một đầu thật dài thác nước từ mấy trăm trượng treo cao nhai trên vách đá dựng đứng cuồn. Cuộn đổ thẳng mà xuống, khí thế hung mãnh, vậy mà quỷ dị là, mãnh liệt thác nước rơi đập ở trên mặt nước, nhưng không có kích thích một ít bọt nước, cũng không có phát ra một điểm thanh âm, nhất tĩnh nhất động, một nhu một cương, lộ ra đặc biệt mâu thuẫn nhưng lại cân đối. Thanh đàm bên cạnh một khối cự đại thanh ngọc thạch bên trên, ngồi xuống một vị bề ngoài tuổi tác không đại thiếu nữ. Phảng phất như là như trong tranh hàng Nga, tuyệt mỹ động lòng người. Thiếu nữ thân mặc một bộ tuyết quần dài trắng, như thác nước mái tóc dùng căn nước thanh sắc dây lụa buộc tại sau lưng. Thanh lệ uyển chuyển hàm xúc, cùng cái cổ bên dưới da thịt trắng như tuyết tôn nhau lên. Có một phen đặc biệt mị lực, giờ phút này, nàng để trần một đôi tinh xảo chân nhỏ. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đầm nước, ánh mắt lại mang theo nồng đậm sầu lo. Chờ một lúc, một tên thân mặc triều phục nữ quan đi tới, cách nữ đế ba trượng cự ly lúc dừng bước. cung kính thi lễ, trầm giọng nói, nữ hoàng bệ hạ, hiền vương gia xuất lĩnh bách quan đã tại văn tâm điện các loại hai canh giờ. Vong yêu bừng tỉnh, như không nghe thấy, cánh tay chồng đỡ lấy chính mình chán, nghiêng dựa vào trên ngọc thạch, nhìn qua trước mặt mặt hồ, bệ hạ, tiếp tục để bọn hắn chờ lấy. Vong yêu hình như có không kiên nhẫn nói, nữ quan do dự một thoáng, kiên trì nói ra, chính là hiền vương gia nói, nếu như bệ hạ không gặp lại bọn họ liền đi từ đường thỉnh tiên đế linh vị bài. Răng rác, vong yêu thân bên dưới thanh ngọc cự thạch bỗng nhiên nứt ra mấy đảo khe hở. Nữ quan giật mình, vội vàng cúi đầu xuống không dám ngôn ngữ. Qua hồi lâu, vong yêu khẽ thở dài một cái một tiếng. Vùng tay đem trên chân ngọc giọt nước loại trừ, mặc lên vớ giày, đứng dậy nhìn qua vô cùng khẩn trương nữ quan, thản nhiên nói, đi thôi, bệ hạ cần đổi y sao? Nữ quan nhìn qua một bộ lân cận da thiếu nữ cách ăn mặc nữ đế, không nhịn được hỏi, vong yêu xuất ra mặt nạ vàng kim, mang lên mặt, thản nhiên nói, không cần, văn tâm điện. Một bộ váy trắng vong yêu ngồi ở trên long ỷ, nhìn qua phía dưới quỷ phục bách quan, hai đầu lông mày mang theo điểm điểm chán ghét cùng bất đắc dĩ. Tứ đại nặng thiên hoàng tộc, bản chất trên ý nghĩa chính là một cái vương triều. Bách quan đại thần đều có, chủ yếu phụ trách hoàng tộc giữ gìn, phát triển cùng xung quanh các môn phái liên hệ, bất quá theo tiên giới nhân khẩu rơi xuống. Hoàng tộc cũng liền mất đi trước kia hoàn chỉnh kết cấu. Cái gọi là bách quan đại thần đại bộ phận thành bài trí, hoặc là trở thành chiếm dụng hoàng tộc tài nguyên mưu tư nhân sâu mọt. Nhưng những người này lại không thể tùy ý đuổi đi. Dù sao tại hoàng tộc bên trong cắm rễ, thế lực rắc rối khó gỡ. Nếu như không cẩn thận đụng vào ai lợi ích, không chừng sẽ để cho hoàng tộc sụp đổ một nửa. Nói đi, làm sao chấm đến, từng cái nhưng lại câm điếc. Vong yêu thản nhiên nói, đám người lặng yên không nói. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có một cá nhân nói ra. Vong yêu đôi mắt đẹp rơi vào bên cạnh chắp tay hành lễ mập nam tử trên thân. Mập nam tử dáng người tương đối cồng kềnh, người mặc cùng loại với hoàng bào kim sắc triều phục. Trên mặt mang theo một ít người hòa ái gần gũi nụ cười. Thoạt nhìn rất dễ dàng để cho người ta thân cận. Cái này chính là hiền vương gia. Cũng là vong yêu thân thúc phụ. Gặp vong yêu nhìn chằm chằm hắn. Hiền vương gia ho khan một tiếng. Lập tức gương mặt mập kia là một mảnh lo lắng cùng sốt ruột. Nguyệt Nhi à, ngươi như vậy có thể như vậy xúc động. Dùng luận võ phương thức đến tranh đoạt. Thiên tuyển chi tử, quyền giám sát. Hơn nữa còn muốn lấy một địch ba. Chuyện này, làm sao? Thúc phụ là không tin chẫm có thể thắng bên dưới cuộc tỉ thí này. Vong yêu thản nhiên nói. Không phải, không phải. Hiền vương gia vội vàng khoát tay. Cười khổ nói. Nữ hoàng bệ hạ thực lực chúng ta tự nhiên rõ ràng. Nhưng dù sao muốn đối trả cái khác tam đế. Cho dù trước mắt huyền đế không tài, vậy cũng có chút nguy hiểm. Hơn nữa ta dù sao cũng là ngươi thúc phụ. Ngài nếu là có chuyện bất trắc, ta làm sao cùng chết đi đại ca giao phó a? Há, đã thúc phụ quan tâm ta như vậy, nếu không ngươi thay chấm đi đi. Vong yêu nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hắn. Hiền vương gia sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng nói. Theo ta cái này tam cước miêu tiên pháp, Nguyệt Nhi ngươi cũng là biết, lên tới lôi đài, ước đoán nhân ra một cái ngón út liền đem ta giết. Vong yêu phượng nhãn liếc nhìn một vòng những quan viên khác, ngữ khí đạm mạc, vậy theo thúc phụ ý kiến, đem tỉ thí này cho hủy bỏ. Hiền vương gia lắc đầu nói, đã trường lão các cũng đã phát xuống chiêu mạng. Muốn hủy bỏ hầu như là không có khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Vong yêu nhìn chằm chằm hắn. Tùy ý hỏi. Hiền vương gia cắn răng. Quỳ trên mặt đất. Nữ hoàng bệ hạ. Mặc dù chúng ta tin tưởng ngươi thực lực, nhưng mà vạn vừa xuất hiện ngoài ý muốn, đối với chúng ta đệ lục trọng thiên hoàng tộc chính là trọng đại đả kích. Cho nên chúng ta khẩn cầu nữ hoàng bệ hạ, tại tỷ thí phía trước, thiết lập đời tiếp theo đế vương người thừa kế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.